Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127, chương 126 thật giả bên này sở thầm bản nhân còn không có áp dụng cái gì thi thố. Phát sóng trực tiếp làn đạn thượng đã tạc, nữ nhân này như thế nào lại tới nữa? Sợ là không trường lỗ tai, mắt mù tai điếc, nhân lúc còn sớm cút đi. Còn chơi cái gì thật chắc trò chơi? Ta cũng là không hiểu. Này đại tỷ rốt cuộc từ đâu ra dũng khí thượng vội vàng đi phía trước cỏ. Đây là chịu ngược cuồng sao? Khóc chính khó chịu đâu. Hiện tại lại chỉ nghĩ đánh người. Không phải, nữ nhân này giống như, có điểm không quá thích hợp a. Lăn a, các ngươi này đó ác nữ nhân. Cuồn cuộn rõ ràng là hảo tâm quan tâm. Vì đại gia có thể đi ra ngoài mới như vậy lặp lại tìm hắn thương lượng. Nếu là ta đã sớm động thủ, rền vang, đừng động cái kia họ Sở, cho dù thu được tin tức cũng không đáng. Ta hảo tâm đau rền vang, cái này họ Sở không biết tốt xấu, đáng chết, ỷ vào chúng ta rền vang quan tâm ngươi, liền lặp đi lặp lại nhiều lần động thủ, còn mẹ nó là cái gì nam nhân? Cho ngươi mặt hai bên phen lẫn nhau phun nước miếng. Xe đó là cái trời đen kịt, nếu không phải bởi vì có văn bản rõ ràng quy định không thể kỹ thuật ước giá lưu địa chỉ. Sợ là đều phải thượng thân tự mình battle Tiêu Nguyên như vậy hoàn toàn khác thường hành động. Cũng làm giải thích nhóm không thể không nhìn thẳng vào lên. Liền Kim đều nhịn không được hoài nghi Tiêu Nguyên có phải hay không uống lộn thuốc. Như thế nào sẽ ở trong trò chơi như vậy rõ ràng cùng một người tân tinh giang thượng. Đối phương đi đến hôm nay dựa vào chính là tâm cơ không phải thật xuẩn, cùng Kim từ thật chắc viên. Bản thân đi hoài nghi không giống nhau. Côn Đình phản ứng đầu tiên tương đương trực tiếp, giai đoạn trước Tiểu Đào cùng Hạ Tử phát sóng. Trực tiếp ta không có cùng xong. Hiện tại ta yêu cầu hồi xem một chút vị này tuyển thủ có phải hay không nhận được quá tương đối đặc. Thù mệnh lệnh hoặc là ám chỉ, ta hoài nghi nàng có đơn độc về sở thầm vị này thật chắc viên chi nhánh. Không đúng, không đúng, ở một bên gật đầu tỏ vẻ tán đồng Kim bỗng nhiên chỉ vào màn hình lớn tiếng hoảng sợ nói, này, nơi này còn có cái Tiêu Nguyên, nhưng mà liền ở Tiêu Nguyên xuất hiện ở sở thầm thị giác thời điểm. Bởi vì phía trước Đinh Hà mở ra cơ quan. Cho nên giải thích tầm mắt đều tập trung tới rồi cá nhân màn hình. Kim vẫn là ở đạo bá nhắc nhở hạ mới phát hiện Tiêu Nguyên cá nhân thị giác chung căn bản không có. Sở thầm, cũng không ở sở thầm phòng, tổng khống chung Tiêu Nguyên đang theo Đằng Ân ở dưới lầu đại sảnh. Cầu thang sau mấy cái trong phòng tìm kiếm manh mối. Cho nên cái này đứng ở sở thầm trước mặt Tiêu Nguyên lại là người nào đâu. Còn ở thao tác điều ra giai đoạn trước hình ảnh Côn Đình cũng ngây ngẩn cả người. Lúc sau thực mau phản ứng lại đây, đem hai cái màn hình phóng đại kéo đến cùng nhau đối lập lên. Hai người từ biểu tình đến quần áo hoàn toàn giống nhau như đúc. Nếu không phải công ty ở thật chắc viên trên người cấy vào máy theo dõi. Sợ là ngay cả hiện tại ngồi ở màn hình trước giải thích đều không thể phân rõ thật giả từ chủ bá. Thị giác, chúng ta đại khái có thể xác định, đứng ở sở thầm trước mặt Tiêu Nguyên hẳn là cái giả. Nhưng là đối phương là từ địa phương nào ra tới chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm mơ siêu cùng. Thật chắc viên cá nhân thị giác không giống nhau. Tổng khống thị giác bởi vì là căn cứ sở hữu thật chắc viên nơi nơi bao trùm thị giác liên tiếp. Cho nên có nhất định phạm vi hạn chế. Nếu không có thật chắc viên nơi nơi tổng khống liền vô pháp theo dõi đến, giả Tiêu Nguyên xuất hiện. Hành lang lúc ấy không có thật chắc viên ở đây. Bởi vậy tổng khống chung không có ký lục, chỉ có sở thầm đơn thị giác chung Tiêu Nguyên đột nhiên vào cửa. Sau đó cá nhân thị giác hạ giày ra xuất hiện cho nên Côn Đình nói thời điểm Kim trước mặt hai khối. Màn hình, thượng một bên hồi thả ra giả Tiêu Nguyên đột nhiên vào cửa video. Một bên tập trung ở đang ở tiến hành đối thoại thượng hiện tại sở thầm trạng thái một chút cũng không tốt, nếu nói phía trước âm lượng là khuếch đại âm thanh loa 360 độ lập thể tuần hoàn thêm châm thứ miên. Đau, đường ở đối thượng Tiêu Nguyên đôi mắt kia một khắc, một viên bom ở não nhân trung nổ mạnh, chỉ có thể duy trì thanh tỉnh một tia lý trí đều ở một cái chớp mắt bị san thành bình địa. Thất thông dạng mất đi sở hữu cảm giác, nhìn Sở Thầm thất thần dại ra ánh mắt, Giả Tiêu Nguyên cười càng thêm sáng lạn, vui vẻ nói, ngươi quả nhiên có thể nghe thấy ta nói chuyện. Còn có thể thấy ta, ngươi thật sự hảo đặc biệt nga, nói Giả Tiêu Nguyên vươn tay xoa hắn gò má. Hoàn toàn mất đi chống cự năng lực Sở Thầm vô thần thất tiêu đôi mắt chậm rãi khép lại. Cá nhân thị giác hoàn toàn hắc bình. Tiếp theo tổng khống giám thị biến mất thuộc về Sở Thầm cá nhân công ty thiết bị hoàn toàn mất đi. Hiệu lực, màn hình trước Kim cùng Côn Đình nhất thời đều kinh ngạc. Nhưng là một bên thuộc về Sở Thầm thật chắc viên chân dung vẫn là sáng lên. Đại biểu cho đối phương sinh mệnh cũng không có đã chịu uy hiếp. Chỉ là bọn hắn tạm thời vô pháp thấy Sở Thầm bên này cá nhân thị giác đen nhánh màn hình bị thay cho. Hậu trường đã nhanh chóng đem lý do thoái thác ở tai nghe mini trung truyền đạt cho hai người, Sở Thầm vị này thật chắc viên phòng trường là kích phát thế giới trung tâm chung một ít đặc thù chi. Nhánh, tuy rằng phía trước không có xuất hiện quá như vậy ngoài ý muốn. Nhưng là ở trò chơi thế giới cái gì đều là có khả năng phát sinh. Cho nên còn thỉnh đại gia quyết định trở thành thật chắc viên thời điểm ngàn vạn thận trọng Côn. Đình nhíu mày nghiêm túc nhắc nhở nói, Kim sửa sang lại biểu tình. Đồng dạng nghiêm trang nói tiếp, đúng vậy. Đây cũng là chúng ta công ty lần đầu tiên gặp được như vậy đặc thù tình huống. Kỹ thuật bộ đang ở kiểm tra đo lường nguyên nhân, mà liền ở vừa rồi đệ nhị tổ thật chắc viên cũng rốt cuộc có tiến triển. Làm chúng ta trước đến xem bọn họ tình huống hiện tại, bên kia kỹ thuật bộ điên cuồng tăng ca. Phát sóng trực tiếp không thể không dùng những người khác thị giác tới cứu chàng thời điểm. Đã không người chú ý cảnh tượng nội, kỳ quái đối thoại còn ở tiếp tục ca ca. Người thật cao, Giả Tiêu Nguyên dắt Sở Thầm tay chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo. Liền đem đối phương từ ghế trên kéo lên. Giống cái rối gỗ dạng thất tha thất thểu mặc cho chỉ huy, chính là trên người của ngươi giống như có chán ghét hương vị còn không có tiêu trừ sạch sẽ, Giả Tiêu Nguyên đỉnh văn tĩnh mặt bỗng nhiên. Tính trẻ con nhíu mày rầu rầu miệng, lại lầm bà mơ siêu chỉ có thể đi tìm ba ba. Hắn khẳng định có biện pháp, đi thôi, đại ca ca, chúng ta đi tìm ba ba, nói túm Sở Thầm đi vào đồng hồ treo tường sau lưng cửa nhỏ nội. Chờ hai người bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, văng ra cơ quan lại tự động trở về vị trí cũ. Mặt tường khôi phục thành phía trước bộ dáng, duy thừa tiểu trung nội tí tách về phía sau bay nhanh đảo đi kim dây tỏ rõ này hết thảy phát sinh. Tiên sinh, ngài ra miêu miêu thực khỏe mạnh, chỉ là khả năng yêu cầu thoáng khống chế hạ ẩm thực. Chú ý một chút thể trọng liền hảo, phía trước nhỏ nhỏ gầy gầy cục bột trắng. Đã trở nên tinh thần tỏa sáng du quang thủy hoạt cục bột nếp. Lúc này chính ngồi xổm bác sĩ trong tay lồng sắt miêu miêu thẳng kêu. Bạch Hiêu tiếp nhận lồng sắt sau còn phát ra khò khè tiếng vang tốt. Cảm ơn bác sĩ, lúc sau có vấn đề ta lại mang nó tới kiểm tra, Bạch Hiêu cáo biệt bác sĩ mang theo miêu bao rời đi. Bệnh viện ngoài cửa trên đường lúc này mặt trời lên cao. Nóng rực dương quang làm mồ hôi phân bố ra lỗ chân lông đã bị bốc hơi lên. Trong không khí tràn ngập nướng nướng nhựa đường hơi thở, phảng phất vạn vật đều phải bị này sốt cao hòa tan giống nhau, Bạch Hiêu xách theo miêu bao nhanh. Chóng chui vào một bên ngừng ở đại lâu bóng ma hạ xe tư gia nội. Trước tiên lên xe khai điều hòa tài xế không dám dừng lại. Đánh mâm một chân chân ga liền thượng lộ, rốt cuộc cái này thời tiết ở bên ngoài ngốc một giây đều là tra tấn tự nhập hạ tới nay. Cả nước thời tiết đều dị thường nóng bức khô hạn, có cực cá biệt đất liền khu vực thậm chí xuất hiện nhiệt người chết hiện tượng. Quốc gia thượng cấp bộ môn đặc biệt hạ phát văn kiện yêu cầu cả nước trung tiểu học nghỉ học. Bộ phận xí nghiệp cũng ngừng kinh doanh ở nhà làm công, mấy ngày nay Bạch Hiêu làm lãnh đạo chi nhất. Cùng công ty nội trải qua mấy phen thương thảo sau, cũng quyết định tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày né qua sốt cao thời kỳ. Hôm nay đúng là nghỉ trước cuối cùng một ngày, Bạch Hiêu nghĩ đến muốn ở nhà đãi mấy ngày. hắn kia ra ngoài cũng không có phương tiện, lo lắng thầm thầm không thích ứng sốt cao sinh bệnh, cố ý ở trở về phía trước đi tốt nhất một nhà bệnh viện thú cưng lại cấp đối phương làm cái toàn thân kiểm tra, cũng may cũng không có cái gì vấn đề, về đến nhà sau. Bạch Hiêu đem một đường hoạt bát không thôi thầm thầm thả ra. Làm nó chính mình đi chơi. Hắn ngồi ở trên sofa khó được không có làm gì chính sự. Ngược lại lấy ra di động xem khởi chính mình không lâu trước đây lục hạ một cái khác thầm thầm. Video, liền ở tối hôm qua hắn làm một giấc mộng. Một cái quá phận sinh động, tỉnh lại sau lại không có thể nhớ tới mộng. Cận tồn đáng thương trong trí nhớ chỉ có hai chữ, sở thơ mơ siêu, Bạch Hiêu nhẹ giọng lặp lại một tiếng, lại nhìn di động thượng ngồi xổm trên sofa nghiêm trang tiểu mao đoàn. Lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình đại khái là mấy ngày nay bị nhiệt điên rồi, cảm tạ. Zemonator cùng nhị bảy cá lương, cảm ơn tương đương như cũ là hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.